Thành phố định mệnh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Phong Linh chuyển động theo thân thể anh. Từ khi cô quen anh tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên cô chuyên chú nhìn anh như vậy. Lần đầu tiên mãnh liệt chờ đợi câu trả lời của anh như vậy. Chỉ thấy hắn vòng qua nửa vòng, đứng trước bình hoa cổ cao đến nửa người, hai tay chắp sau lưng, chỉ nhìn thấy bóng lưng vĩ đại, lại không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Diệp Phong Linh không rõ, yêu cầu của cô cũng không quá đáng. Vì sao người đàn ông này lại suy nghĩ lâu như vậy? Cô thu hồi ánh mắt, nhìn xuống sàn nhà tối tăm. Một lúc lâu sau nghe thấy phía trước có tiếng động, đột nhiên ngẩng đầu, đụng vào đôi mắt sâu xa của anh. Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy. Lãnh Vũ Khả hai tay chống lên lưng ghế sofa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước mắt. Diệp Phong Linh không rõ nguyên nhân, vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu như em cảm thấy ở nơi này của ta là ăn không công, liền đem mấy món trang sức kia đưa cho ta, đem chúng đưa ra ngoài, có phải quá đáng tiếc hay không? Lãnh Vũ Khả hạ thấp giọng, chuyện này không tốt lắm. Diệp Phong Linh vẫn cảm thấy không ổn. Có gì không tốt? Lãnh Vũ Khả đến gần, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh thích cô ngoại trừ gương mặt tuyệt mỹ này ra, còn có khí chất lãnh lùng của cô. Diệp Phong Linh hai tay túm lấy góc áo, không dám nhìn hắn. Em đem trang sức bán cho tiệm cầm đồ, không bằng bán cho ta, rảnh rỗi còn có thể nhìn xem. Nói như thế nào cũng là lễ vật mẫu thân em tặng cho ngươi. Ta nói không đúng sao? Lúc Lãnh Vũ Khả nói chuyện, phun ra một trận ấm áp, thổi vào mặt nàng, ngứa ngáy, quái lạ, bán trang sức, ra ngoài thuê nhà, rời khỏi anh thật ra là ý của mẹ. Cô không dám nói với anh, nhưng những lời này anh nói rất có đạo lý. Cô rất khó cự tuyệt. Chúng ta tuy rằng tuổi tác chênh lệch gần 10 tuổi, nhưng chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Lãnh Vũ Khả lại có thêm một câu hỏi ngược lại. Một người bạn, hắn có tiền có thế, chính mình cô độc thương dâm, có thể trở thành bằng hữu sao? Diệp Phong Linh vốn không có bằng hữu, từ trước đến nay thanh tâm độc vãng. Người đàn ông này nói bọn họ là bằng hữu, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Lãnh Vũ Khả nhìn cô trầm mặc, đột nhiên sờ lên đầu cô, lấy thân phận trưởng bối khuyên nhủ. Đừng suy nghĩ nhiều, cho dù em không coi tôi là bằng hữu, tôi cũng là trưởng bối của em. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn em ra bên ngoài thuê nhà ở. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ áy náy cả đời. Diệp Phong Linh không nói nên lời. Ở trước mặt người đàn ông này, cho tới bây giờ cô cũng không nói được anh. Huống chi cô vốn sẽ không nói chuyện. Bàn tay to của Lãnh Vũ Khả từ đỉnh đầu cô thuận thế sờ xuống, lật ngược, đem lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm ngay ngực cô hỏi, đem trang sức cho ta, coi như là ngươi mấy năm nay ở chỗ ta, cho ta thù lao đi. Như vậy, ngươi chính là giao tiền, cũng không phải là ăn không công. Với địa vị của hắn chưa bao giờ khách khí lễ độ với người khác như vậy. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương trước mắt này lại lọt vào mắt hắn, khiến hắn vạn lần chờ đợi, vạn lần khuyên bảo, thiếu chút nữa không có quỳ xuống cầu xin nàng. Diệp Phong Linh rất do dự. Biện pháp này của anh không tệ, nhưng mẫu thân nói anh là một người đàn ông nguy hiểm, tốt nhất là rời đi. Tuy rằng đến nay cô vẫn chưa cảm giác được chỗ nguy hiểm của anh, nhưng lời nói của mẹ cô lại không thể không nghe. LT, thấy cô do dự, Lãnh Vũ Khả bá đạo nắm tay cô, kéo cô đi vào phòng ngủ. Chiếc khăn tay được bọc trong đồ trang sức đặt ở đầu giường. Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy, lại kéo cô đến đầu giường nói, quấn trong khăn tay đúng không? Anh nhớ khi cô và mẹ cô lần lượt xuống núi, trong tay có thêm một thứ như vậy. Lúc đó anh hỏi cô ấy là gì? Cô ấy nói đó là bảo bối mẹ tặng cô ấy. Dựa vào tình thế hiện tại, Diệp Phong Linh chỉ sợ không đáp ứng đó là không có khả năng. Lãnh Vũ Khả vì để cho cô bình tĩnh lại, lại nói, những thứ này coi như là tạm thời đặt ở chỗ tôi. Chờ em học xong đại học có việc làm, kiếm tiền rồi chuộc lại. Như vậy cũng được rồi. Hắn thật không giống một người nguy hiểm. Từng câu từng chữ trong lý, từng chữ dối dám, anh thu nhận cô cũng không có mục đích gì khác. Ở lại nơi này mấy ngày nay không nói vừa vặn nói lên hết thảy sao? Quan hệ giữa bọn họ rất thuần khiết. Như hắn nói, bọn họ là bằng hữu. Hắn vẫn là trưởng bối của mình. Mẫu thân để cho nàng rời đi. Có thể là bởi vì đối với hắn không hiểu. Sợ nàng bị lừa mới nói hắn như vậy. Diệp Phong Linh trong lòng dẫy dụa hồi lâu. Bị bàn tay to của hắn gắt gao giam cầm bàn tay nhỏ bé. Cũng không cảm thấy cái gì khác thường. Đôi mắt to sáng ngời bắt mắt còn chống lại con ngươi màu xám đậm của hắn. Trên mặt hắn có nụ cười ấm áp, làm cho người ta nhìn rất thoải mái. LT, bị nụ cười thân thiết của hắn lây nhiễm. Trái tim nàng chậm rãi trở nên kiên định. Hắn là một người tốt. Vì sao nàng luôn lấy tâm tiểu nhân độ phúc quân tử? Về sau cũng không dám như vậy nữa. Cô đưa tay nâng khăn lên, đặt trước mặt anh. Cứ theo lời anh nói đi. Chờ sau này tôi có năng lực kiếm tiền rồi chuộc lại cũng không muộn. Lãnh Vũ Khả đạt được mục đích, nhận lấy khăn quàng chậm rãi mở ra. Nhìn thấy ngoại trừ ba món trang sức ra còn có một tờ giấy nhỏ cùng một người rơm dạ. Không đợi anh hỏi, Diệp Phong Linh liền nói. Thiếu chút nữa quên mất. Tại sao tôi lại đưa cho anh thứ này? Nói xong lấy tờ giấy và bù nhìn. Diệp Phong Linh trả lời. Không có gì, chỉ là một số điện thoại của một người quen của mẹ. Tuy nhiên, bây giờ cũng không cần nó. Nói xong xé nát tờ giấy trước mặt hắn, ném vào thùng rác bên cạnh. Lãnh Vũ Khả chính là người rảo trá cỡ nào. Đem liên tiếp sự tình này liên hệ. Lập tức biết đều là Lạc Vân Thu giở trò quỷ quái. Anh bảo cô ở trước mặt con gái không thể nói lung tung. Không thể dẫn cô về thành phố A. Cô ngược lại, cho anh một cái âm. Cũng may cô bé Diệp Phong Linh này đơn thuần. Rất dễ lừa gạt. Dỗ dành cô liền đem chân tướng sự tình nói ra. Còn có tờ giấy này nhất định là Lạc Vân Thu bảo con gái liên lạc với bằng hữu của cô. Để con gái ở bên ngoài thuận lợi thuê nhà. LT, Lạc Vân Thu nha Lạc Vân Thu. Lâu Hữu Uy nói ngươi là hạng người nữ lưu nhu nhược không chịu nổi. Thật không ngờ ngươi có quỷ tâm nhãn như vậy. Thật sự là quá xem thường ngươi. Thấy tờ giấy bị xé nát, hắn mới thoáng bình tĩnh. Bất quá lại đem ánh mắt rơi vào trên người bù nhìn xấu xí muốn chết. Ánh mắt hắn trầm xuống hỏi. Vậy người rơm này làm sao tới đây? Đằng ca ca đưa cho ta. Diệp Phong Linh đem người rơm dạ như bảo bối ôm chặt đặt trước ngực. Là Lâu Tử Đằng tiểu tử này tặng xa. Lâu Tử Đằng là ai? Ta không biết, ta chỉ biết Tả Đằng. Hắn chính là con trai của gì? Diệp Phong Linh căn bản cũng không biết Lâu Tử Đằng cùng Tả Đằng chính là cùng một người. Lãnh Vũ Khả gõ gõ ót cô. Như thế nào? Mẹ em chưa từng nói qua Lâu Tử Đằng người này. Diệp Phong Linh vẻ mặt mờ mịt. Ta lại không biết hắn. Nhắc hắn làm cái gì? Nói xong người bù nhìn trong tay giơ cao lên ngây thơ nói. Nhiều năm trôi qua như vậy. Thật không ngờ anh Đằng còn nhớ rõ lời hứa khi còn bé. Khi cô 5-8 tuổi, mẹ cô ấy đã kể cho cô một câu chuyện cổ tích về bù nhìn. Và sau đó cô ấy đã suy nghĩ về những gì người rơm trôi trông như thế nào. Biết anh Đằng khéo léo. Vì thế cả ngày quấn lấy anh để tạo cho mình một người rơm dạ giống hệt mẹ trong chuyện cổ tích. Đằng ca ca đã hứa. Nhưng thật không ngờ bọn họ rất nhanh đã chia tay. Chia tay chính là 6 năm. Mà hắn không quên lời hứa khi còn bé. Nhìn thấy người rơm dạ này. Nàng tựa như lại nhìn thấy một thân nhân. Hắn tuy rằng là con trai của biểu di, luận bối phận cũng là ca ca của nàng. Ở trong lòng nàng, hắn chính là ca ca ruột của mình. Ta nói cho người biết, Lâu Tử Đằng chính là Tả Đằng, mà thân phận Tử Đằng là con trai của mẫu thân ngươi tái giá nam nhân. Một đứa con riêng không thể nhìn thấy ánh sáng. Hắn cũng là ngày hôm qua từ trong miệng Lâu Hữu Đình biết được. Nguyên bản hắn chính là nghĩ đến tầng quan hệ này. Nhưng từ trong miệng Lâu đại thị trưởng nói ra, vẫn là Lâu gia riêng tư, làm cho hắn không thể không bội phục Lâu Hữu Uy phong lưu. Diệp Phong Linh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mẫu thân sẽ mang Đằng ca ca đi, thì ra là con riêng của nam nhân kia. Như thế nào, có phải cảm thấy rất ngoài ý muốn không? Lãnh Vũ Khả cảm thấy việc này không cần phải giấu giếm nàng, nhưng biểu tình của nàng lại rất khiếp sợ. Tiểu cô nương từ trước đến nay luôn lạnh nhạt này vì một cái gọi là ca ca động dung. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Kỳ thật tình cảm của Diệp Phong Linh đối với người anh trai này cũng không sâu đậm như anh tưởng tượng. Chỉ là thời thơ ấu thường xuyên chơi đùa cùng nhau, vẫn cho rằng anh là con của dì họ và dì họ sinh ra. Thật không ngờ lại sinh ra với người đàn ông kia. Người đàn ông để mẹ cô bỏ rơi cô, và cô cũng ghét ông ta. Ngoài ý muốn cũng chưa nói tới, chỉ là chuyện giữa người lớn các ngươi thật sự là quá phức tạp. Ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Sau khi giải thích như vậy, cô xoay người chạy đến thư phòng, một gian thư phòng cổ xưa kia. Trên giá sách tràn đầy sách danh tiếng trong và ngoài nước. Đọc sách vốn là một trong những sở thích hiếm hoi của cô. Thư phòng nơi cô trở thành yêu thích của cô. Cô thích yên lặng ngồi ở chỗ đó đọc sách, viết chữ. Lãnh Vũ Khả đứng ở cửa thư phòng, nhìn cô lấy một quyển sách từ giá sách ra, sau đó ngồi trên đệm trải trên sàn nhà, lật từng trang sách, nhìn thấy tập trung tinh thần, đem khăn tay trong tay có trang sức nắm chặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng. Anh thích sự lạnh nhạt của cô, thích sự im lặng của cô, thích sự đơn giản của cô, thích vẻ đẹp của cô. Có những ngày cô ở bên cạnh anh cảm thấy rất thỏa mãn thoải mái. Bây giờ việc duy nhất anh làm là dỗ dành cô, không cho cô rời khỏi anh. Sau đó ở bên cạnh cô, nhìn cô lớn lên từng ngày một. Cách chương.